Vạn Dạ Chi Chủ, chương 347, Hắc Dạ Vĩnh Cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh ngồi xếp bằng, tâm thần rất nhanh tự chìm ngọn nguồn trong thức hải, một quả hình thoi hòn đá màu đen, mặt ngoài như là bị đao nạo giống như bóng loáng, một khối nhưng lại là tàn phá, cần nhờ Dạ Kiêu trong giới chỉ mảnh vỡ tiến hành bổ toàn bộ. Giờ phút này, cái kia khỏa trong viên đá phân biệt có hai cổ năng lượng. Hai cổ, đột nhiên, Ninh Minh kinh ngạc, hắn lúc này mới kịp phản ứng. Mình từng ở thần đô bên ngoài dưới mặt đất thanh đồng trong điện hấp thu qua một cái được xưng là cuồng vượn cấm kỵ chi lực. Hiện nay, hắc thạch giống như là một cái trung kế khí, đồng dạng đem vẻ này cấm kỵ chi lực cho chuyển hóa đã đến mình có thể hấp thu tình trạng. Lần này đích thị là đại tăng lên, Ninh Minh hưng phấn không thôi. Phía trước nhìn những cái kia tiên gia hậu nhân đích thủ đoạn, hắn đang cảm giác mình bây giờ năng lực quá ít chút ít. Tựu song từ, huyết long quyền, quỷ giác cái này ba cái tinh thần thần thông, địa khôi còn là một bị động. Có thể tiên pháp lại phải tốn hao đại lượng thời gian đi học tập. Quả nhiên hay là tinh thần thần thông tới trực tiếp, cái này là thiên ám tinh chi lực sao? Hắc thạch trong có một cổ màu đỏ tím năng lượng, như là nào đó yêu thú máu tươi chậm rãi chảy xuôi, tràn đầy ma tính. Còn không có tiếp xúc, Ninh Minh tim đập tựu dần dần nhanh hơn. Hắn khả dĩ khẳng định cái con kia đứt tay bên trong đích cấm kỵ chi lực chỉ sợ so địa khôi còn muốn càng cường đại hơn. Theo Bắc Nguyên tu sĩ theo như lời, cái con kia đứt tay vốn là một cỗ 3.000 năm trước xác ướp cổ, là tứ đại tiên gia tại một cái tên là đại hư cổ cảnh bí cảnh ở bên trong lấy được. Cỗ thi thể kia chủ nhân thực lực thâm bất khả chắc, thân thể ngàn năm không hủ, tắm rửa tinh quang qua đi, rõ ràng còn có thể sống lại, cũng tạo thành hủy thiên diệt địa uy năng. Trong đó cấm kỵ chi lực nói không chừng là thiên ám tinh trọng yếu nhất pháp tắc. À, trong lúc đó, Ninh Minh toàn thân đã bắt đầu kịch biến. Hắn bắt đầu hấp thu nổi lên hắc thạch bên trong đích thiên ám tinh chi lực. Cơ hồ lập tức nương theo lấy vẻ này màu đỏ tím năng lượng chảy vào trong cơ thể, Ninh Minh thân thể xích hồng, phảng phất muốn bị đun sôi đồng dạng. Quảng cáo, sâu tận xương tủy đau đớn, như sóng biển một lớp đón lấy một lớp, không ngừng trùng kích lấy bản thân tinh thần. Đau quá, mà lấy Ninh Minh đích ý chí cũng chịu đựng không nổi, vẻ này cấm kỵ chi lực tựu là dưới đời này điểm chết người nhất độc dược đang tại tàn phá mỗi một tấc huyết nhục. Đây tuyệt đối là hắn chỗ trải qua thống khổ nhất sự tình. Nhiễu sóng kỳ thật đều cũng không thống khổ, mà là một loại hưng phấn cực độ điên cuồng. Mà đúng lúc này, Ninh Minh vẻ sợ hãi, cả kinh, bên tai lần nữa nghe thấy được quỷ dị thần ngữ. Khác biệt với dĩ vãng, lúc này đây thanh âm rất khàn khàn, như là cái nam tính, như là trong truyền thuyết ma thần. Như trước nghe không rõ sở ý tứ trong đó, nhưng, Ninh Minh lại đột nhiên sinh ra đại khủng bố. Chẳng lẽ nói, giờ khắc này, Ninh Minh trong lòng rung động thậm chí áp đã qua đau đớn. Đây là thiên ám tinh thần chỉ là thanh âm, thần ngữ, đây là trong quá trình tu luyện, bất luận kẻ nào đều nghe qua thanh âm. Cực ít có người có thể giải mã thần ngữ bên trong đích ý tứ. Cho dù là nhị phẩm cảnh Trần Vũ, được xưng khoảng cách tinh thần gần đây tu sĩ, hắn cũng chỉ có thể hơi chút cảm thụ xuất thần ngữ trung bao hàm cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lần này, Ninh Minh toàn thân bay lên một cổ sờn hết cả gai ốc kinh hãi cảm giác. Hắn cảm giác, bên tai thanh âm, rõ ràng như là tại nghị luận chính mình. Oanh, đúng lúc này, cái kia miếng hắc thạch đột nhiên bộc phát, phù văn rậm rạp sáng lạn vô cùng, giống như là muốn chiếu rọi chư thiên bình thường. Thoáng chốc Ninh Minh cũng cảm giác đại não không còn, sở hữu tất cả thần ngữ âm thanh đều biến mất. Cái này lại để cho Ninh Minh đối với cái kia hắc thạch đầu càng thêm chấn kinh rồi. Vật ấy, dù là không phải bầu trời đến rơi xuống cái kia khỏa kỵ thần yêu tinh, nhưng là tuyệt đối là cùng tinh thần đồng cấp đừng. Thậm chí muốn càng cường đại hơn tồn tại, trong cơ thể mình sẽ không thật sự có tôn thần A, xôn xao. Trong lúc đó, Ninh Minh toàn thân huyết dịch thiêu đốt, vẻ này thiên ám tinh chi lực hoàn toàn sáp nhập vào tứ chi bách hài, kích phát thần tính tinh hoa đồng thời, quanh thân hào quang sáng chói như lửa. Nếu là theo ngoại giới xem ra, Ninh Minh bên ngoài cơ thể có một mảnh dài hẹp huyết sắc đường cong tại vòng quanh hắn lượn vòng, như là muốn cử động hà phi thăng đồng dạng. Những cái kia huyết sắc đường cong tựu là từng đạo pháp tắc như là thể hồ quán đính, sắp bị Ninh Minh trực tiếp hấp thu. Bên ngoài, Thác Bạt Vũ ngồi ở trong lương đình, hai tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng xem thấy phòng phương hướng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất được không được. Rõ ràng là nhà của mình, kết quả lại là chính mình bị chạy ra. Hắn lúc này đang làm gì đó? Thác Bạt Vũ có chút tò mò, Ninh Minh lúc ấy đột nhiên sắc mặt tựu thay đổi, lại để cho chính mình nhanh chóng ly khai cũng không biết là bởi vì sao nguyên nhân. Đột nhiên, Thác Bạt Vũ lỗ tai khẽ nhúc nhích nghe thấy được bên ngoài truyền đến động tĩnh. Có người đến, hắn tranh thủ thời gian đứng dậy cũng sửa sang sợi tóc về sau hướng phía ngoài viện đi tới. Chỉ thấy, ngoài viện đứng đấy một cái thanh niên mặc áo đen, thật sự là Thác Bạt Văn Vũ. Ca, Thác Bạt Vũ kinh ngạc, ta đến tìm cái kia Lý Giả. Thác Bạt Văn Vũ lạnh lùng nói, ta cùng với hắn đánh một chầu, xem hắn thực lực đến cùng như thế nào. Lời vừa nói ra Thác Bạt Vũ thiếu chút nữa không có thổ huyết đi qua. Chính mình là cái gì ca ca à, tên điên a, không hiểu thấu muốn tìm người đánh nhau, đối phương lại không có trêu chọc ngươi. Cái kia Lý Dạ tàng được rất sâu, Thác Bạt Văn Vũ phối hợp nói, ngày mai tiểu Phật Đà muốn tiến địa tàng thành, ta khiêu chiến tiểu Phật Đà trước cùng cái khác cường giả giao thủ thử xem. Nói xong, hắn muốn bước vào đi, Thác Bạt Vũ chỗ nào dám để cho đối phương đi vào, chủ yếu hắn cũng không rõ ràng lắm Ninh Minh lúc này tại chính mình gian phòng làm gì vậy. Cái kia vô lại, làm việc không chỗ nào kiêng kỵ, vạn nhất nếu tại chính mình gian phòng làm tình, bị Thác Bạt Văn Vũ nhìn thấy còn phải hả? Quảng cáo, hắn tranh thủ thời gian ngăn tại Thác Bạt Văn Vũ trước mặt. Thấy thế Thác Bạt Văn Vũ nhướng mày, người ngăn đón ta làm gì vậy? Ta cùng Lý Dạ đều là lục phẩm cảnh, cũng sẽ không giết hắn đi. Thác Bạt Vũ liếc mắt, thầm nghĩ nói, người phía trước đã cùng cái kia, Lý Dạ, đánh qua một trống, tựu không cần phải lại đánh cho. Tiểu gia xuất quan, trong phòng, Ninh Minh đứng dậy mà đứng toàn thân trong vắt vô cấu, thân thể óng ánh, vô tận tinh khí chính dũng mãnh vào hắn thân thể chính giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong cơ thể dị biến biến mất qua đi, vẻ này năng lượng bên trong đích thần tính tinh hoa, hoàn toàn sáp nhập vào huyết nhục ở bên trong, hơn nữa quan trọng nhất là chính mình lại thêm một loại pháp tắc. Giờ khắc này, Ninh Minh lặng lặng yên đứng ở tại chỗ, từ trong ra ngoài địa cảm thụ được bản thân biến hóa, trong mắt lưu truyền xuất thần dị sáng rọi, nhấc tay giơ lên đủ đều có một loại đạo vận. Tốt nhất là có một tiên gia hậu nhân ở đây, lại để cho mình luyện tập. Hắn dáng người đứng thẳng, tóc đen rối tung trên vai, cả người có một loại vô địch tự tin, cho đến ở phía sau chân áp bắc nguyên một đám thiên kiêu, Hắc Dạ Vĩnh Cấm. Đột nhiên, Ninh Minh nhìn về phía tay phải của mình, nhẹ giọng thi thào. Sau một khắc, Ninh Minh tay phải nắm chặt một cổ huyết khí đến cánh tay trùng kích trong cơ thể, về sau bắn ra một cổ tà ác khí tức, tóc đen chuẩn bị đứng đấy. Mà bắt đầu, hai mắt hóa thành tử sắc, cả người như là tiến nhập nửa nhiễu sóng trạng thái, hoặc như là hắc ám quân chủ. Đây cũng là hắn lần này sở được đến thiên ám tinh cấm kỵ thần thông. Bá, trong lúc đó, Ninh Minh đúng là chủ động tiến lên trước một bước, về sau như là trốn vào hư không, trực tiếp biến mất tại gian phòng này chính giữa. Hắn muốn đi địa tàng thành bên ngoài, đem tiến vào trong đêm tối, dùng những cái kia không rõ sinh vật đến thử xem chính mình loại trạng thái này mạnh như thế nào. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.